Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, song ngươi tâm nguyện. Tại tràng võ quan bên trong, bao quát lão đô đốc ở bên trong mấy người, đều là trước đó mới nghe qua Đoàn Tự Liệt nói lên năm đó chuyện cũ. Dịch Thư Nguyên cùng Đoàn Tự Liệt vừa nói, mấy người liền minh bạch cái kia Long Phi Dương nhất định là năm đó xuất hiện qua tiên thiên cao thủ. Bất quá muốn luận kích động, đương nhiên phải kể tới Đoàn Tự Liệt là nhất. Hắn nhìn một chút bên người đô đốc, gặp lão đô đốc không có nói gì, liền mang hơi hơi kích động ngữ khí hỏi lại lần nữa. Cái kia, Long tiền bối thân thể có còn tốt? Tiên sinh đã là bạn tốt của hắn, có biện pháp hay không liên hệ đến hắn? Hoặc là có mặt khác ước định địa điểm lần nữa gặp mặt? Đoàn Mỗ, 10 phần nghĩ lại gặp một lần Long tiền bối, nghĩ ở trước mặt cảm tạ cùng bồi tội. Người vừa kích động thanh âm liền vô ý thức sẽ lớn không? Ít, mặc dù là Đoàn Tự Liệt lúc này cũng khó có thể khắc chế, cũng liền đem Thạch Sinh đánh thức. A sư phụ, tốt ầm ĩ a, Thạch Sinh cánh tay từ trong chăn duỗi ra ngoài, nằm lấy duỗi lưng, vuốt mắt nhìn hướng trong phòng, nhìn thấy lại có nhiều người như vậy. Ai ra, sư phụ, thật nhiều người a. Thạch Sinh bọc lấy chăn mền ngồi dậy, một đôi đen nhánh con mắt nhìn lấy trong phòng, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi, cũng để cho trong phòng chú ý qua tới tầm mắt cũng biến thành nhu hòa. Mặc tốt y phục phía sau tự mình làm công khóa, a hát, Thạch Sinh lập tức từ trong chăn chui ra, từ bên giường cầm y phục của mình bắt đầu mặc vào. Vừa mặc quần áo còn vừa nhìn những người khác, càng là dồn dập lưu ý Đoàn Tự Liệt. Nhìn thấy Đoàn Tự Liệt kích động như thế, Dịch Thư Nguyên cũng có mấy phần vui mừng. Người Long tiền bối là sớm đã vượt qua võ đạo tiên thiên chi cảnh người. Thân thể của hắn còn có thể không tốt lạc, bất quá nghĩ muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Có lúc muốn tìm tìm không thấy, có lúc tùy tiện đi cái địa phương đều có thể đụng lên. Dịch Thư Nguyên nói bổ sung một câu. Bất quá nha, mấy năm trước đó xác thực đã từng hẹn gặp tại Tây Bắc. Chính là không thông báo ở nơi nào gặp mặt. Nhưng hắn muốn tìm ta ngược lại là tổng có thể tìm tới. Lần sau gặp hắn, ta sẽ cùng hắn nói một chút ngươi sự tình. Về phần hắn muốn hay không gặp ngươi liền là chuyện của hắn. Chính là câu nói này tự nhượng. Đoàn Tự Liệt vô cùng cảm kích, trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Vậy Đoàn Mỗ ở chỗ này đi trước, cảm ơn Dịch tiên sinh. Đoàn đại nhân khách khí. Dịch Thư Nguyên gián điệp thân phận vốn là cơ hồ đã bị loại bỏ, lại có Đoàn Tự Liệt một đoạn này có thể đối chiếu được quá khứ tại, tự nhiên càng đủ để nói rõ trong sạch của hắn. Tại Dịch Thư Nguyên cái này không có gì tốt hỏi. Hàn huyên vài câu về sau, lão đô đốc mang người rời đi. Hơn nữa còn hạ lệnh Dịch Thư Nguyên sư đồ có thể không cần cấm túc tại khách xá, trừ không thể tiến vào binh sĩ đứng gác một chút khu vực, thiền viện bên trong địa phương khác có thể đi lại. Kết hợp trước đây rất nhiều lý giải, lão đô đốc Châu Giới trong lòng kỳ thật đã có định luận. Chờ ly khai khách xá khu vực, hắn cũng không khỏi nói với người ngoài. Như thế nhìn tới, xác thực như cái kia Đinh Phi Hùng chỗ nói, những cái kia gián điệp cùng hắn cũng không quan hệ, tới đây chỉ bất quá vì bí tịch cùng đan dược, nhưng cùng lúc cũng tương đương nói gián điệp truy tra manh mối như vậy gián đoạn, nghĩ muốn lại tra kỹ đến tìm phương pháp khác. Thế nhưng là đô đốc, không phải còn có cái hòa thượng hành tung không rõ sao? Tự tính cái kia hòa thượng cũng không phải gián điệp, có thể Đinh Phi Hùng dù sao cũng là Nam Yến người, lại có tốt như vậy võ công, lưu lại hắn là cái tai họa, còn không bằng xem như gián điệp xử lý, cũng là một cái công lớn a. Cái này mở miệng nói chuyện võ quan cũng tính nói ra mấy vị quan tướng tiếng lòng. Bắt lấy gián điệp xử lý, cùng chứa lên đã bị người khác xử lý gián điệp, hơn nữa còn đứt đoạn manh mối. Cái nào đối chính mình càng có lợi cũng không cần nhiều lời. Chu giáo úy cùng Tam Tương huyện huyện úy hai cái này nguyên bản phụ trách nơi này võ quan tắc trầm mặc không nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, do dự nghĩ muốn mở miệng. bọn hắn cùng Đinh Phi Hùng đám người tiếp xúc thời gian càng dài cũng càng có cảm xúc. Cảm thấy hắn khả năng thật như cái kia Dịch tiên sinh lời nói. Là một cái hướng Phật người. Công lao mặc dù trọng yếu. Nhưng nếu ta là cái kia quyết giữ ý mình người. Làm sao không phụ lòng hoàng thượng tín nhiệm. Nam Yến lòng lang dạ thú. Ngấp nghé ta đại dung đất đai màu mỡ. Hoàng thượng đem Bắc Lương Châu, Tố Châu, Bắc Thương Châu ba châu quân vụ giao cho ta chỉnh đốn. Không phải nhượng ta tới thấy lợi làm liều. Lão đô đốc nói nhìn vừa mới can gián tướng quân một chút. Cái sau mặt lộ ra kinh hoàng. Mặt tướng không dám. Mặt tướng chính là lo lắng hoàng thượng trách tội đô đốc ta biết ngươi bản sự. Công lao tương lai trên chiến trường có rất nhiều cơ hội. Trách tội sao? Cũng trách không đến các ngươi trên đầu. Ta chính là lo lắng thật lên chiến sự a. Đối với chúng ta mà nói quá sớm. Đoàn Tự Liệt xuất phát từ lý trí cùng tình cảm. Đều không hy vọng Đinh Phi Hùng bị định là gián điệp. Do đó khả năng liên lụy Dịch Thư Nguyên. Lúc này cũng tâng bốc nói. Đô đốc anh minh. Khó trách hoàng thượng ủy thác đô đốc trọng trách. Chu giáo úy cùng Tam Tương huyện úy cũng vội vàng đi theo mở miệng. Đô đốc anh minh. Đô đốc nói cực phải. Việc cấp bách là truy tìm những cái kia gián điệp đến tột cùng khởi nguồn nơi nào. Một đám võ quan vừa nói vừa đi từ từ đi xa. Hậu phương khách xá bên trong. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lay quạt khẽ gật đầu. Cũng khó trách đương kim đại dung hoàng đế có thể nhượng châu giới quản lý ba châu. Hơn nữa cho rất lớn quyền lợi. Nhượng ba châu quan viên tận lực phối hợp. Mặc dù Đại Dung đã sớm phế trừ tiết độ sứ một chức. Nhưng châu giới lão đô đốc quyền thế cơ hồ ngang ngửa với ba châu tiết độ sứ. Dùng đương kim Đại Dung hoàng đế tính tình có thể đưa ra quyền lợi lớn như vậy. Đủ thấy đối châu giới tín nhiệm. Chưa hôm đó lúc, Dịch Thư Nguyên được mời đến một tòa ngoài chùa trong lều lớn. Cùng châu giới chờ võ quan cùng nhau dùng bữa. Trong chướng bày biện bàn ghế. Dịch Thư Nguyên sư đồ đều có thể nhập tọa, cùng rất nhiều võ quan ngồi cùng một chỗ, cũng tính là cho đủ lễ ngộ. Đoàn Tự Liệt càng là dồn dập là Dịch Thư Nguyên rót rượu. Do đó lý giải đến không ít Long Phi Dương sự tình. Vừa ăn vừa nói chuyện qua ba lần rượu về sau, châu giới đối Dịch Thư Nguyên nói: "Dịch tiên sinh, cái kia Đinh Phi Hùng chán ghét giang hồ hữu tâm hướng Phật. Mặc dù hắn là Nam Yến người, nhưng ta châu giới cũng không muốn làm khó hắn, đưa tới ngự tiền trong tấu chương, cũng sẽ tuân theo công chính lời nói. Loại sự tình này châu giới hoàn toàn có quyền định tính, nhưng báo cáo khẳng định muốn hồi báo. Đương nhiên, nếu như hoàng đế thực sự nhìn Đinh Phi Hùng không vừa mắt, vậy liền không có biện pháp." Châu giới nói đến đây lời nói xoay chuyển, thế nhưng là Đinh Phi Hùng võ công rất cao. Từ đầu đến cuối khiến người để ý, lão phu hy vọng Dịch tiên sinh ra mặt, khuyên bảo hắn tự phế võ công. Như thế lão phu có thể đảm bảo hắn có thể lưu tại Tương Sơn Thiền Viện an tâm xuất gia làm tăng. Lời này nghe đến trên bàn ăn trở nên yên tĩnh, tự liền trước đó nghĩ muốn đem Đinh Phi Hùng định là gián điệp võ quan cũng mặt lộ ra kinh ngạc. Phế trừ võ công đối với một cái võ giả tới nói so giết hắn càng thống khổ. Dịch Thư Nguyên cũng là động tác dừng lại, nhưng kỳ thật cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Chính là ý vị thâm trường nói. Nhìn tới xác thực là Dịch Mỗ làm cái này ác nhân thích hợp nhất. Bất quá châu lão đô đốc vì sao không hỏi một chút hoàng thượng đây? Có lẽ hoàng thượng có phần này lòng dạ có thể chứa được một cái mang theo võ công vô pháp hòa. Thượng đây, Dịch Thư Nguyên lời này bao nhiêu mang theo một chút xíu châm chọc. Nhưng châu giới cũng không buồn, nhượng dạng này đại nho làm loại này thuyết khách, nếu như còn không cho phép nhân ra bực tức vài câu cũng quá đáng rồi. Lão phu tin tưởng hoàng thượng tuyệt đối có phần này dung người chi lượng. Chỉ tiếc lão phu không có. Lão phu tổng lĩnh ba châu quân vụ, có thể lưu Đinh Phi Hùng một cái mạng đã là lớn nhất điểm mấu chốt. Còn mong Dịch tiên sinh thông cảm, biên quan quân vụ là quan trọng nhất. Chuyện này là khẳng định muốn đưa hoàn chỉnh sổ tay đi Thừa Thiên Phủ. Bất quá châu giới sẽ chỉ nói Đinh Phi Hùng tự phế võ công. Cũng sẽ không để hoàng đế khổ não chuyện này. Thôi thôi, Dịch Thư Nguyên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó trực tiếp đứng dậy, xoay người đi hướng ngoài chướng. Dịch tiên sinh, ngài đi đâu? Đoàn Tự Liệt cũng đứng lên. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, mang theo tiếng nói rời đi. Tự nhiên là đi tìm Vô Pháp Hòa Thượng. Sư phụ, chờ ta a. Thạch Sinh cũng không dám cùng nhiều như thế sát khí tràn ngập võ tướng tại một khối ăn cơm. Vội vàng cầm mấy cái bánh bột ngô đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Đoàn Tự Liệt suy nghĩ một chút đối Châu Giới nói. Đô đốc, ta theo tới nhìn một chút. Châu Giới gật đầu cũng không đứng dậy. Đi a, các ngươi muốn đi, đều cùng đi a. Còn lại võ quan hai mặt nhìn nhau. Sau cùng trừ lão đô đốc chính mình sừng sững không động. Mặt khác võ quan dĩ nhiên tất cả đều đứng lên. Một cái cực khả năng là tiên thiên cảnh giới võ giả tự phế võ công. Ai cũng muốn đi nhìn chút. Từ loại này phản ứng bên trên nhìn, kỳ thật tất cả võ quan đều đã tin tưởng Đinh Phi Hùng thật có lòng hướng Phật. Dịch Thư Nguyên đi khuyên, tám thành có thể thành công. Tự viện tạm giam Đinh Phi Hùng cái kia một gian thiền phòng cửa bị lần nữa mở ra. Đi vào không chỉ có phụ trách trông coi võ quan, còn có Dịch Thư Nguyên. Đồng thời phía sau cũng đi theo 8-9 cái võ quan. Mà Đoàn Tự Liệt liền tại Dịch Thư Nguyên lân cận, hỗ trợ lôi kéo Thạch Sinh. Vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên qua tới, trong lồng giam nguyên bản bình tĩnh hòa thượng lộ ra thoáng có chút kích động. Dịch tiên sinh, ngài không có việc gì a? Bọn hắn hẳn không có khó xử ngài a? Dịch Thư Nguyên đi vào trong thiền phòng tinh tế dò xét trong lồng hòa thượng. Đối phương ánh mắt chỉ có lo lắng, cũng không cái gì hung lệ. Dịch mỗ cái này cũng không giống như là có chuyện bộ dạng a. Đùa giỡn một câu về sau, Dịch Thư Nguyên đi đến lồng giam lân cận, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa một đám võ quan. Sau đó lại nhìn hướng hòa thượng. Hòa thượng, người đã mất hứng giang hồ. Một thân tuyệt thế võ công lưu lại cũng vô dụng, ngược lại là loại cản trở. Đại dung có thể chứa được Vô Pháp Hòa Thượng, nhưng dung không được Đinh Phi Hùng. Hòa thượng nghe nói sững sờ, minh bạch Dịch tiên sinh là bị ép tới làm thuyết khách. Hắn chính là khẽ thở dài một cái, sau đó tiêu sái khẽ cười. Thị thị phi phi ân ân oán oán, nên thả xuống đều đã thả xuống. Cái này một thân võ công tuy là cả đời tâm huyết, nhưng lại làm sao không thể thả xuống đây? Hòa thượng tiếng nói ngừng lại, trầm mặc một hơi về sau tiếp tục mở miệng. Đinh Phi Hùng nguyện ý tự phế võ công, từ đây chính là Vô Pháp Tăng. Chỉ đáng tiếc mà thôi, nói ra chỉ đáng tiếc ba chữ trong nháy mắt đó. Dịch Thư Nguyên phảng phất lại một lần tại hòa thượng ánh mắt chỗ sâu nhìn thấy một khỏa võ đạo chi. Tâm, Dịch Thư Nguyên đồng dạng có không tầm thường võ công tạo nghệ. Càng có Long Phi Dương cái này một tầng biến hóa. Đương nhiên có thể đối lúc này hòa thượng tâm cảnh cảm đồng thân thụ. Chỉ tiếc chưa bại một lần, hòa thượng đã bình thản xuống thần sắc lộ ra kinh ngạc. Mà Dịch Thư Nguyên tắc hiện lên tiếu dung, nhìn tới Dịch mỗ đoán đúng. Tiên sinh, thật là thần nhân vậy. Đoàn Tự Liệt lúc này nghe đến hai người đối thoại, thể nội nhiệt huyết dâng lên, trong ngực khuấy động lên vô hạn hào khí. Chỉ hận dùng loại phương thức này cùng trong lồng giam người quen biết. Lúc này Đoàn Tự Liệt cũng không quản phải chăng là có trái quân lệnh. Tiến lên một bước mở miệng nói. Đoàn mỗ tới bồi ngươi đánh một trận. Cho dù không phải tiền bối đối thủ, cũng sẽ không nhượng tiền bối ngươi quá mức tiếc nuối. Trong ngôn ngữ, Đoàn Tự Liệt nội khí sao động khí huyết bay lên. Một cỗ cường đại khí thế lôi kéo sát khí. Chung quanh võ quan vậy mà đều cảm thấy có chút đè nén. Hòa thượng ánh mắt sáng ngời. Bằng vào lúc này khí thế liền có thể minh bạch cái này võ quan võ công tuyệt đối không hề tầm. Thường, đem hắn xiềng xích đều mở ra, Đoàn Tự Liệt một tiếng giống to. Nhưng không có binh lính dám thật làm như thế. Bọn hắn nhìn hướng mặt khác võ quan. Nhưng những người này cũng không dám hạ lệnh. Đoàn tướng quân, cái này thay hắn mở ra. Thanh âm truyền tới, một đám võ quan nhao nhao say người. Nói chuyện vậy mà là chậm một bước đi tới đại đô đốc Châu Giới. Ta nói, thay hắn mở ra, không nghe thấy sao? Vâng, binh sĩ vội vàng chạy tới. Tại một trận đinh linh leng keng trong thanh âm, trước là mở lồng giam, lại là gỡ xiềng chân, sau cùng mở ra còng tay cùng trên cổ xiềng xích, hòa thượng lần nữa khôi phục tự do. Đương nhiên cũng không có lập tức bạo khởi, chính là chắp tay trước ngực hướng mọi người làm một cái Phật lễ. Tạ chư vị từ bi. Đoàn tự liệt lúc này đã nhiệt nóng sôi trào. Nơi này quá chật hẹp, chúng ta đi trong viện đánh, nhượng ta lãnh giáo một chút tiên thiên võ giả cao chiêu. Tiên thiên võ giả sao? Hòa thượng hơi có chút thất thần, cảm thụ thân thể tình huống. Xác thực, bất chi bất giác đã tiên thiên hóa sinh đây. Nhưng có lẽ đây cũng không phải là quy nguyên đan chi công a. Tương Sơn Thiền Viện phía trước bộ Phật tràng đá xanh trong đại viện. Quyết đấu song phương cùng một đám võ quan đều đến nơi này, nhưng Dịch Thư Nguyên lại tại lúc này xoay người rời đi. Lân Cận Châu giới nhìn hướng hắn, Dịch tiên sinh không nhìn, Dịch mỗ mệt mỏi, trở lại nghỉ ngơi. Chuyện cho tới bây giờ, đô đốc hẳn là không cần lo lắng hòa thượng làm cái gì khác người chuyện a. Dịch Thư Nguyên đều nói như vậy, Châu giới cũng không tốt giữ lại. Nhưng quyết đấu song phương lại đều theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chính là giờ khắc này ai cũng không có lên tiếng. Rất mau đem lực chú ý đến trên người đối thủ. Khí thế cũng tại không ngừng kéo lên. Dù thường nhân mắt thường không thể thấy, nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này nhưng như là hai đoàn liệt hỏa tại phía sau nơi xa cháy hừng hực. Sư phụ ta muốn nhìn tiên sinh. Ta cũng muốn nhìn a. Ta lại không nói không cho phép các ngươi nhìn. Vậy thì tốt quá. Đúng a, vậy ta đi. Nguyên bản đi theo Thạch Sinh một thoáng liền chạy trở lại. Hồi Miễn tự nhiên cũng núp ở hắn trong quần áo đi theo. Dịch Thư Nguyên cười cười, bước nhanh đi hướng hậu viện. Khi trở lại khách xá bên trong liền nằm trên giường cùng y mà ngủ. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã ngủ. Lưu thân huyễn hóa nơi này. Lại có một cơn gió mát từ cửa sổ khe hở thổi đi, thổi hướng Tương Sơn Thiền Viện bên ngoài. Hai đoàn võ đạo chi hỏa như thế lóa mắt, giống như trong đêm tối trên đất tinh thần, trên bầu trời bóng người hiển hiện thời khắc. Dịch Thư Nguyên đã biến thành Long Phi Dương. Hắn nhìn hướng phía dưới, trong lòng biết Đoàn Tự Liệt thua không nghi ngờ. Hòa thượng, hôm nay xong ngươi tâm nguyện. Ngoặc kép, hết chương.